Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của câu chuyện này có tựa đề là Ngôi nhà, hai oan hồn trong ngôi nhà hoang. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe tập cuối của câu chuyện này. Trời mưa kéo dài cho đến tận gần sáng mới tạnh. Chút ánh nắng yếu ớt phần nào xua tan đi được một đám mây lạnh lẽo. Tuấn uể oải ngồi dậy, mọi thức ăn thơm phức ngoài nhà sộc vào khiến bụng đói của anh ta sôi lên. Loan bưng chậu nước đặt trên cái bàn cũ trong phòng, vắt kiệt chiếc khăn để cho Tuấn lau mặt rồi bảo: "Anh dậy rồi hả? Dậy rồi thì mau lau mặt rồi ra ăn sáng." Tuấn đợi nhận chiếc khăn từ tay của Loan đưa tới, nhưng tấm lưng của cô vừa xoay đi còn chưa kịp bước đã bị Tuấn nắm chặt cánh tay kéo lại. Do có bất ngờ, cả cơ thể của Loan đổ dập vào người của anh. Cô bấy giờ nằm gọn trong vòng tay của Tuấn. Giờ đây anh không còn nhớ đến vợ cũ và con trai của mình nữa, thậm chí lúc nào cũng để áp hình ảnh của Loan cùng tấm thân trắng nõn nà gợi cảm. Anh áp khuôn mặt vào người cô, hít nào vài hơi, hai mắt nhắm nghiền về hưởng thụ. "Loan à, em tuyệt vời quá, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh." Loan bấy giờ cười khúc khích: "Anh Tuấn không chê em thì thôi, chê em sao dám chê anh." Tuấn đẩy Loan ra nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô rồi mỉm cười: "Em như một món quà ông trời ban cho anh, chê là chê sao được chứ. Chê kể anh là thằng đàn ông thất bại và..." Tôi nói đến đó đã bị đôi môi căng mọng của Loan khóa chặt. Nụ hôn nồng cháy một lần nữa khiến hai cơ thể xoắn quyện vào nhau. Xong việc, Loan ngồi dậy mặc quần áo, nhìn Tuấn đang nằm đim dim trên giường cô mỉm cười: "Anh mệt thì cứ nghỉ thêm, em dậy dọn dẹp một chút." Tuấn gật đầu, hai mắt anh âu yếm nhìn Loan không nỡ rồi xa. Loan vừa ra khỏi phòng thì bỗng chiếc điện thoại có tin nhắn gửi tới. Tuấn giật mình nhấc nhìn trên chiếc điện thoại đặt trên góc bàn, tự hỏi không biết tin nhắn của anh gửi tới. Anh ngồi dậy mặc lại quần áo và tụt xuống khỏi giường, chậm rãi bước đến nhấc lên xem. Bây giờ anh mới tá hỏa nhận ra có mấy chục cuộc gọi từ hai số điện thoại gọi đến và cả chục tin nhắn với nội dung nà ná nhau. "Vợ à, em đang ở đâu anh sẽ đến đón. Đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ thay đổi." "Em à, đã gần một tuần trôi qua, anh biết anh sai trong chuyện này, anh hứa sẽ thay đổi. Anh cho cô ta nghỉ việc rồi, chỉ cần em cho anh một cơ hội sửa sai thì em bảo gì anh cũng nghe theo hết." Tin nhắn quan tâm nhất trong số tin nhắn đó là tin nhắn gần đây nhất của người đàn ông kia gửi đến hôm qua. Phòng khám của anh đang rất cần số tiền đó để đầu tư thêm máy móc với trang thiết bị. "Em à, làm ơn đi, là bơn cho anh biết em đang ở đâu. Anh lo cho em. Em mang theo nhiều tiền mặt như vậy, không may gặp kẻ gian trông hãm hoại và đoạt tiền thì sao? Tiền mất còn có thể kiếm lại, chứ người mất thì làm sao anh có thể sống tiếp?" Tuấn nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ. Đọc ngần ấy tin nhắn, anh cũng lờ mờ đoán ra hoàn cảnh của cô gái trong vụ tai nạn. Chắc chắn là bác sĩ hay y sĩ gì đó hoạt động trong ngành y nên mới nhắc tới phòng khám. Và hắn đang ngoại tình phản bội vợ khi phát hiện ra cô vợ đã ôm tiền bỏ trốn khỏi gã chồng bội bạc. Tuấn tắt màn hình, ngẫm thấy bản thân mình giống y chang các đàn ông tồi tệ kia, bỏ người vợ tào khang chạy xeo tình nhân mới. Anh ta thở dài, vừa quay người lại đã bắt gặp Loan đột ngột xuất hiện sau lưng từ bao giờ. Anh ta luống cuống đút chiếc điện thoại vào túi quần, nhìn Loan cười để che giấu sự bối rối trên gương mặt. "Em vào đây lúc nào vậy? Anh không nghe tiếng động." "Em vào xem anh dậy chưa, gọi anh ra ăn sáng, nhưng lại sợ anh ngủ cho nên chân không dám phát ra tiếng động cho anh tỉnh giấc. Anh vừa mới dậy thì mình cùng ăn sáng nhé." Loan gật đầu. "Anh ra giếng vệ sinh đánh răng đi, thức ăn nguội cả rồi, em xuống bếp hâm lại cho nóng." Tuấn nhìn theo tấm lưng thắt đáy lưng ông của Loan mà trong lòng thầm mừng. Ăn sáng xong dặn Loan ở nhà, anh đi ra ngoài có chút việc rồi ghé qua chợ mua ít thức ăn. Tuấn ghé tiệm sửa chữa của Dương, vừa thấy Tuấn xuất hiện Dương bỗng giật thót cả mình. Mồ hôi lạnh hạt to hạt nhỏ thi nhau tố ra chảy thành dòng. "Anh Tuấn, chuyện làm gì thấy tôi như thi ma vậy?" Em chào anh, em mời anh vào trong nhà." Vừa đặt mông ngồi xuống, Tuấn đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm của Dương rồi gật gù. "Tiệm khá ok đấy, đông khách chứ?" Dạ cũng tạm thưa bác, ở quê mà, đa số là bán chạy các loại cục gạch, nghe gọi là chính thôi. Điện thoại thông minh bọn trẻ chúng nó mới biết xài, Công tung tác đủ tiền mua rau vi thức ăn sống qua ngày. Còn bảo giàu thì cái nghề này bạc lắm. Nhìn Dương rất nước mà tay run rẩy, Tuấn ngạc nhiên. Chú bị ốm mà tay chân run rẩy vậy? À không, em ốm đâu. Không ốm sao tay chân lóng ngóng thế? Bác thông cảm, đó là căn bệnh ở trong người của em đó, là việc quá sức chân tay tê nhức. Tuấn ăn đến một tiếng, bừng chén nước đưa lên miệng uống. Dương nhìn chăm chăm vào ít hầu, theo dòng nước Tuấn nốt mà cảnh tượng hôm bữa lại hiện ra trước mắt. Anh Tuấn à, em hỏi chuyện này không phải mong anh đừng giận. Tuấn đặt chén nước xuống gật đầu rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện vì sao tôi về đây à? À không, chuyện đó em bận tâm làm gì? Đây cũng là quê hương của anh, về hay đi là chuyện quá đối bình thường. Các em quan tâm làm... Chú hỏi đi, có chuyện gì mà búng vậy? Dương nhìn về ngoài cửa tựa như là có ai đó đang nghe lén. Thế ngoài kia vắng vẻ, anh bấy giờ mới lắm lên tiếng. Lần này anh về quê với ai vậy? Ý em là anh có đưa ai về quê theo không? Tuấn lắc đầu rồi lại gật đầu. Không, à có. Vậy ngày trước trong đêm mưa có một cô gái đi buôn hàng xén tới gõ cửa nhà tất túc qua đêm. Hoàn cảnh quê tội nghiệp lắm cho nên xin tôi ở lại. À vậy hả? Thế cô ấy tên gì? Cô ấy tên Loan, Phùng Thị Loan. Nghe xong sắc mặt của Dương trắng bệch như tờ giấy, lén lén nhìn ra ngoài cửa nhưng chẳng có ai ở đó. Thế Dương có biểu hiện kỳ lạ, Tuấn cho mày. Mà này, sao chú lại hỏi tôi cái chuyện đó? Hay là chú biết cô ấy là người làng nào? À không, không không những biết mà còn biết rõ nữa. Xong biết mình lỡ lời, Dương đưa tay lên che miệng. À em không biết, bữa tới đưa điện thoại tới cho anh. Em thanh nói chuyện một mình em sinh nghi. Chú nói về sao? Chú bảo tôi nói chuyện mình á? Tôi đã có điên vào chuyện mình. Hiện tại cô Loan đang ở nhà tôi mà. Dương cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. May mà lúc đó có khách ghé qua cho nên Dương cũng thoát khỏi mấy câu hỏi dồn dập của Tuấn. Anh Tuấn ngồi chơi nhé, em ra xem cách cần gì. Tuấn móc tờ 500 ngàn đặt kèm dưới chén uống nước rồi bước ra xeo. Ra đến cửa, Tuấn quay lại bảo. Tiền sử điện thoại anh để trong bàn nhá. Thôi bác ơi, sử bao nhiêu đâu mà lấy của bác. Cứ lấy đi, còn phải lo toan cho cuộc sống mà. Vâng, thêm cảm ơn bác nhiều nhá. Nào có dịp cái nhà em làm húp rượu chống bụng. À, cảm ơn chú, tôi về đây. Dương thở phào nhẹ nhõm. Thấy xe của Tuấn đi xa lúc này gánh nặng trên vai nhìn được chút xuống. Về khách thích như vậy thì bèn hỏi. Khách sầu đang à, trông giàu có nhỉ. Ông khách này người ở làng bên, là khách quen của Dương. Dương mắt liếc ngang dọc rồi thì thầm với ông khách. Bác này, bác nhớ vụ án giết chồng ngoại tình hồi đầu tháng xảy ra ở trên phố huyện của mình không? Ông khách bấy giờ gật gù. Nhớ như in đấy chứ. Giờ đó ta làm thợ xây ở dưới đó, cách cái phòng khám ấy có mấy căn nhà thôi. Cơ mà sao tự dưng mình nhắc đến chuyện đó? Thế vụ đó công an bắt được cô vợ chưa bác à? Hình như là chưa. Đã thấy báo đài cập nhật tin tức gì đâu. Thằng cháu họ tao làm ở tòa soạn cũng chưa hay tin gì. Ta đoán chưa tóm được. Dương đứng ngơ người, còn ông khách thì thao thao bất tuyệt. Kể ra thì cô vợ ấy cũng tội nghiệp thật. Chồng công khai ngoại tình ngay trước mắt như vậy, bố ai mà không phẫn uất. Làm ra bao nhiêu tiền đem nuôi gái hết. Cái loại đấy chết cũng chẳng ai bênh. Nhưng mà cơ thằng bên chồng nghe nói là to lắm. Con bé này lại sinh ra từ quê hiền lành chất phác. Một thân một mình chẳng ai đứng về phía nó. Cho nên thằng chồng mới lấn lướt đến như vậy đó. Hình như là gã đó chưa hẹo thì phải. Vị khách trả lời. Chưa chết, nghe bảo bị thương thôi vẫn cứu được. Nó vừa xuất viện đã giáo giết cho người truy tìm tung tích của vợ nó đấy. Rõ khổ. Tự dưng Dưng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Vì cái tên họ của cô gái Tuấn nói khi nãy vừa khớp với tên họ của cô gái trong vụ lùm xùm xuống tay với người chồng ngoại tình. Song Dưng không kể ra những suy nghĩ trong đầu cho vị khách kia nghe. Nạp tiền điện thoại xong cho khách, anh tiến ông ra tận cửa rồi quay trở vào. Vừa đúng lúc đó thấy cậu em họ của Tuấn đi ngang qua. Dương bấy giờ vội vàng ngoắc tay rồi gọi lớn. Ê chú Cảnh ơi, không vội vào đây làm húp nước. Cảnh dừng xe quả vào dừng lại trước cửa tiệm, bước vào với vẻ mặt thần thái. Ông anh buôn bán được chứ? Tạm tạm, đi đâu đấy? Em định chạy xuống trung tâm nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Ô vậy hả? Định đến nước nào? Em đi Nhật, để mấy năm kiếm chút vốn về xây trong bà cái nhà. Còn dư thì lấy vốn làm ăn. Nghe được như chú là hiếm đấy. Bọn trẻ bây giờ bố mẹ nào trông mong được gì. Đừng báo ông bà và tự lo cho bản thân là tốt rồi. Vâng ạ. Nhà mình em con trai, không lo được thì ai lo hả bác? Chị em là con gái lấy chồng theo chồng. Đại Cảnh nhấp xong húp trà, Dương bấy giờ nhỏ giọng. Chưa có từng chạm mặt cô gái ở nhà anh họ chứ chưa. Nhà anh Tuấn đấy. Cảnh bấy giờ liền nhíu mày. Nhà anh họ em chỉ có mỗi mình ông ấy, chứ làm gì có cô gái nào. À, hay là anh nhắc đến cô bồ của ông ấy? Không có đâu. Từ ngày anh em họ phá sản á, cô ta bỏ mới lâu rồi. Dương liền chép miệng. Không phải cô ấy, là cô khác tên Loan cơ. Làm gì có ai tên Loan ở cùng anh họ em. Em sang đó đúng có một lần, gặp ai ở ngoài đâu. Nhưng mà sao bác lại hỏi vậy? Dương nhăn mặt vẻ thần bí hiện rõ. Anh kể cho chú nghe chuyện này. Hồi chiều của anh ghé qua trả điện thoại trông ấy. Thầy ông ấy đang ngồi ăn cơm trong nhà ngoài phòng khách. Chú biết tao nhìn gì không? Anh thấy gì? Sao ly kỳ thế? Ta thấy mâm cơm thức ăn của ông ấy toàn thui thiếu. Có cả là giỏi bọ bỏ lúc nhúc nữa. Rồi nhặng bay như là mưa. Trông hãi lắm. Ông ấy còn mời tao vào ăn cùng với lại nhà cô gái tên Loan đi lấy bát đũa. Trong khi tao chả thích cô gái Loan nào ở đó cả. Cái nghe xong thì cũng lạnh người. Anh nói sao ấy chứ? Mấy ngày trước anh ấy bị ốm, đều do chị gái ấy, em phải túc trực ở bên đó. Nào mà có thích cô gái tên Loan nào? Phùng Thị Loan. Có phải cô vợ của ông bác sĩ nha khoa dưới thành phố huyện cũng tên là Phùng Thị Loan không? Cảnh bấy giờ liền lắc đầu. Vừa đó em nghe cũng mang máng, hình như là xảy ra ở đầu tháng thì phải. Thật hư thế nào thì em cũng không có rõ, không bận tâm lắm. Thì nói chuyện với chú bằng không. Nhưng mà này, nếu không tin thì chú thử sang ông Tuấn đi, xem trạng thái của ông ấy vẫn ổn áp. Thế nhưng mà bị vong theo lâu dài thì mệt đấy, lại còn là vong nữ. Dương rót thêm nước vào chén cho Cảnh, vừa rót vừa lẩm nhẩm trong miệng. Kẻ đã cũng lạ nhỉ, không rõ người nào đó với anh họ chú quen nhau trong hoàn cảnh nào chứ. Thình lình Cảnh đập tay vào người của Dương khiến anh giật bắn. Xong chưa kịp lên tiếng thì đã bị câu nói của Cảnh làm cho kinh ngạc. Hay là tối nay em về anh qua nhà anh Tuấn coi sao đi. Nghe anh kể em có thấy huyền bí quá, nhưng lại sợ nên không dám sang con mình. Tay Dương bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc Dương bảo. Cơ mà khơi khơi sang vậy á, có sợ ông ấy nghi ngờ không? Cảnh im lặng một lúc nghĩ cách rồi bảo. Hay thế này, chứ em về nhà hỏi xem u em có mua gì cho anh Tuấn, em sẽ mang qua. Tụi chúng ta đột nhập vào lén. Hả? Nghe bày tả giống nhân trộm thế. Thì nhà ấy có mình anh ấy, có ai đâu sợ bắt gặp quả tang. Ừ, chú tính thế cũng được. Nhưng mà thế giờ em đi lo cái hồ sơ cái đã nhá. Tôi cơm nước xong xuôi em qua đón. Ngồi thêm một lúc thì Cảnh ra về lo công việc. Suốt chặng đường đi cầu cứ nghĩ mãi đến câu chuyện mà Dương vừa kể. Buổi trưa nắng rọi xuống sân nhà, Cảnh thấy mẹ đang lom khom gầy rơm ở ngoài vườn thì bèn lớn tiếng. U ơi, chị con đi làm về chưa U? Bà Nhâm bấy giờ ngừng đầu lên trả lời. Chị bay nó chưa về, chắc lại tranh thủ cắt cỏ cho trâu. Cảnh dừng xe ngoài sân, vòng ra ngoài vườn vu vơ hỏi mẹ. Này anh Tuấn có sang nhà mình U? Không, sáng nay thầy bay mua được cái mớ tôm sông ngon đáo nể đó. Bay vào chia ra làm hai phần, mang sang cho bay nữa đi. Rồi bà Nhâm lẩm bẩm ở trong miệng. Có một mình không sang đây các em nấu cơm cho mà ăn. Tội gì mà nấu nướng lọ mọ mình cho vất vả. Để thời gian đi mà tìm việc, trốn chui trốn lủi mãi sao có được. Cảnh đang mừng thầm chưa viện được lý do để sang đó thì may quá U sẽ mang tôm đồng sang cho. Không đợi chú U nói câu thứ hai, Cảnh tức tốc đi vào nền giếng lật cái rổ tre. Thầy mua được mớ tôm ngon phết, rang lá chanh ngày chắc là ăn cơm nóng thì đúng bài. Cậu xoay xoay cái túi ni lông vết một nửa số tôm vào trong túi, đi ra xe chèo toàn ten chạy sang nhà anh họ. Cánh cổng đóng kín, xe ô tô vẫn đậu trước sân, cửa nhà đóng im lìm. Cảnh dính cổ vào rồi gọi lớn. Anh Tuấn ơi, có trong nhà ông anh? Tiếng cười khúc khích của Loan dừng lại khi nghe tiếng ngoài cổng có tiếng gọi. Loan vừa vội chiếc áo khoác lên người, khẽ đẩy Tuấn ra và bảo. Anh ra xe máy tới kìa. Tuấn vẫn cố sờ vào người của Loan, cục mặt vào ngực hít thở một hơi thật sâu. Ai lại đến cái giờ này không biết chứ. Ở yên trong này, anh ra ngoài lát rồi anh quay vào. Loan đỏ mặt gật đầu, Tuấn miễn cưỡng bước ra khỏi buồng ngủ. Vừa ra tới phòng khách đã thấy Cảnh dựng xe bên ngoài. Tuấn liền ngạc nhiên. Chú Cảnh hả? Cảnh nhìn ngó chung quanh như dường như đang thám thính, rồi nhấc túi tôm giơ ra trước mặt. Thầy U em bảo là mang ít tôm sang cho anh. Tuấn nhận lấy túi tôm trên tay của Cảnh rồi mời cậu vào nhà. Tới rồi thì vào nhà uống nước. Nhắn chú thím cho anh gửi lời cảm ơn nhé. Đi ngay sau lưng Tuấn mà ánh mắt của Cảnh dò xét đảo ngang đảo dọc. Xong không thấy bóng dáng của cô gái tên Loan mà Dương miêu tả. Cảnh ngồi xuống bàn nhìn Tuấn. Anh ở có mình sao đó, không sang nhà ăn cơm cùng cho vui. Tuấn bấy giờ cười. Ban đầu anh cũng muốn vậy, cơ mà sợ làm phiền chú thím Việt là các em cho nên thôi. Nhà anh cũng sẵn có bếp củi, nồi niêu xoong cháo, hai bác để lại còn nguyên đây này. Thôi thì nhóm củi nấu nướng cho nhà nó ấm, bếp núc lạnh tanh nhà nó lạnh lẽo. Cảnh nghe vậy thì gật gù. Anh nói vậy cũng phải. Thế khi nào anh định đi đón mẹ con chị ấy về? Tớ liền ngạc nhiên nhìn Cảnh. Mẹ con ai? Thì vợ cũ và con trai của anh đó. Lúc hai người ly dị, chị dâu phát hiện ra mình mang thai. Từ giờ chị vẫn ở vậy nuôi con đó. Chắc ai chị còn thương anh lắm đó, nên không đã đi thêm bước nữa rồi. Nghe chú em họ nhắc đến vợ cũ và con trai, Tuấn mới sực nhớ cách đây khoảng 5 ngày anh cũng mong muốn gặp lại vợ con cũ. Thế nhưng mà lại xảy ra chuyện đột xuất, lại có cô gái tên Loan xuất hiện khiến cho anh bẵng đi. Con thì anh nhận, anh sẽ chịu trách nhiệm, còn vợ chắc anh không thể quay lại được. Cảnh nhìn Tuấn rồi trầm giọng hỏi. Anh cứ thử gặp chị dâu xem thế nào, biết đâu chị vẫn cho anh cơ hội quay lại. Dù sao thì một gia đình trọn vẹn thì con cái không thiếu thốn tình cảm. Tuấn rít một hơi thuốc rồi ngả lưng ra sâu thành ghế rồi thở dài bảo. Anh cũng từng nghĩ, nhưng mà nhìn lại bản thân anh đang nợ nần chồng chất. Sẽ bảo cô ấy quay lại với mình đó cũng là một điều anh chưa từng nghĩ tới. Anh không thể làm khổ cô ấy, còn con thì anh sẽ đóng góp vật chất theo khả năng để cô ấy nuôi dạy nó. Ngồi đó nói mãi cũng không thấy cô gái nào xuất hiện. Cảnh còn nghĩ thầm ở trong đầu. Kêu ông Dương phải gió, làm gì có cô Loan nào ở đây, bảo nghĩ bán tin bán nghi vậy chứ. Nghe đoàn Cảnh xin phép ra về, nhưng ra tới sân thì bỗng nhiên chân của anh cựng lại. Thì ra đây là lý do anh không muốn hẳn gắn lại với chị dâu em đây sao? Tất nhìn theo ánh mắt của Cảnh, thấy bộ đồ lót phụ nữ của Loan treo trên dây phơi thì ngượng ngùng giải thích. Không như chú nghĩ đâu. Đây là đồ cô Loan. Cô ấy là dân buôn hàng xén tình cờ đi lạc tới đây. Và đêm mưa có cửa xin chú nhà. Mấy hôm nữa anh sẽ đưa cô ấy về. Sắc mặt của Cảnh trở nên tái mét. Tiếc vội nhìn vào trong nhà một cái rồi quay sang nhìn Tuấn. Anh nói cô ấy tên gì? Tên Loan, Phùng Thị Loan à? Tuấn bây giờ nhíu cận lông mày. Ô, sao chú lại biết tên cô ấy? Nghe được câu trả lời của Tuấn thì Cảnh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu thầm nghĩ trong đầu hay đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trên đời này thiếu gì người trùng hợp họ tin đâu chứ. Cảnh điều chỉnh lại cảm xúc rồi gặng hỏi. Vậy thật vậy hả? Thì cô Loan có xinh không anh? Em có thể gặp cô ấy một chút được không? Tò mò ấy mà. Tuấn bây giờ liền vỗ lên Cảnh. Vậy hôm nữa anh dẫn cô ấy sang nhà chào chú thím. Lúc ấy tha hồ mà ngắm nhìn. Sao đêm dầm mưa thì cô ấy đổ bệnh. Ngoài mặt thì bằng lòng với những gì mà Tuấn nói, song trong thâm tâm Cảnh luôn cảm thấy bất an. Trước khi về, Cảnh nói với Tuấn một câu khiến cho anh phải suy nghĩ. Ông yêu, nghỉ ngơi nhiều cho khỏe là chuyện tốt, nhưng mà nằm mãi ru ru trong buồng thì cơ thể yếu đi. Anh xem này, nhanh cứ đóng cửa sổ kín bưng như thế kia, làm sao mà ánh nắng nó chiếu vào được. Dạo này mưa nhiều, lúc nào chỉ có ánh nắng để tranh thủ mở cửa sổ ra cho nó thông thoáng. Anh về đây cả tuần rồi mà vào nhà em vẫn ngửi thấy mùi ẩm mốc. Tuấn gật đầu rồi tiến Cảnh đi ra ngoài. Để Cảnh đi khuất, anh mới quay trở vào. Nhìn vào tiết sân thì Tuấn dừng lại nhìn chăm chăm vào phía buồng ngủ. Chẳng biết đang ngẫm nghĩ điều gì ở trong đầu. Một lúc sau anh đi thẳng vào trong nhà. Ngồi ở trên ghế miệng phì phèo điếu thuốc, ngẫm về khoản nợ của vợ con mình. Tuấn lẩm bẩm trong miệng. Nghĩ cũng lạ. Đáng lẽ hôm qua bọn chúng về ghé đây đòi tiền rồi chứ. Ngay như bọn chúng làm gì đối xử tốt với ai bao giờ. Bỗng điện thoại đổ chuông làm cho anh giật mình, kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Số máy không được lưu trong danh bạ, nhưng anh ta quá quen thuộc với dãy số hiện lên trên màn hình. Vừa alo một tiếng thì giọng quát mắng ở đầu dây bên kia vang lên. Thằng chó, mày để khi nào trả tiền cho bố mày hả? Tuấn bây giờ điềm tĩnh nói. Chỉ mấy tỷ thôi mà, tiền tôi đã chuẩn bị xong, anh cho người về quê tôi mà lấy. Mày mượn ở đâu, mày đem tới đó trả cho bố mày. Nếu không tao bán con vợ cũ và thằng con trai của mày sang cái biên giới đó. Mày định nhân với tao à? Bây giờ tôi đang ốm, không có tiện đường lên tận Hà Nội. Chẳng phải anh đã cho người về quê hỏi thăm tin tức tôi sao? Nhà tôi gần ở cuối làng, hỏi tin tôi anh biết. Con mẹ mày, cho mày mượn bây giờ là phải vượt hơn 100 cây số đi đòi nợ. Mày chuyển khoản đi cho nhanh, cả gốc và lãi 3.9 tỷ. Tân rít một hơi thuốc, đầu mắt nhau lại thầm nghĩ. Cái bọn này hôm nay bị gì không biết. Mấy lần trước chỉ cần người thêm một tiền là chúng phi tới ngay. có cả đêm hôm cũng không quản ngại đường xa. Lạ thật, mình làm sao dám mang số tiền kia đến ngân hàng chuyển khoản, cái bọn này thật là rách việc. Anh ta bấy giờ liền bảo, anh cho người tới lấy đi, tôi sẽ trả thêm 5 triệu chi phí đi lại. Hắn gắt gỏng ở đầu dây bên kia, mày định lừa bố mày hả? Nếu mà lần này mày không có trả, bố mày cho người đốt nhà mày đó. Tuấn cúp máy. Tuấn tiện tay gửi cho hắn tấm hình một ba lô toàn là tiền mà hôm anh ta đã chụp lại với lời nhắn. Đây chẳng là tiền thì là cái gì? Muốn đòi lại thì cứ về quê tôi mà lấy, có ăn thịt canh đâu mà sợ. Hắn nói lại, được, thằng khốn. Làn khói trắng mỏng manh tỏa ra từ miệng, hai mắt của Tuấn lim dim nhìn xa xăm rồi bỗng như lạc vào trong mơ. Cơn ảo giác đó anh ta đã nhìn thấy mình nằm gối đầu lên đùi của Loan, đôi tay mềm mại của cô đang vuốt nhẹ lên trên ngực. Cảm xúc dâng trào, Tuấn mở bừng mắt nhìn chăm chăm vào ô cửa buồng với ánh mắt thèm thuồng. Anh ta vứt đầu thuốc lá ra ngoài sân, nhìn ngó bên ngoài quan sát rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Hình ảnh cô gái cầm một mảnh vải che thân trần trụi nằm nghiêng trên giường khiến cơn nhục dục trong người của anh sôi sục. Tuấn như còn thu hoàng lao đến ôm ấp hôn hít trên cơ thể của Loan, hơi thở gấp gáp hòa quyện vào làm một. Khi tỉnh dậy đã là sầm tối, mọi thức ăn bên ngoài bốc lên thơm phức làm cho Tuấn cồn cào cả ruột gan. Anh mặc lại quần áo, đi ra ngoài đã thấy Loan đợi sẵn. Anh ta mỉm cười nhìn cô gái thẹn thùng trước mặt có chút bối rối. Anh xin lỗi, chuyện hồi sáng. Loan bới cho Tuấn một bát cơm nhỏ rồi giọng đáp. Anh Tuấn không cần áy náy đâu, là do em tình nguyện ở bên anh mà. Tuấn gắp một ít tôm vào bát cho Loan rồi gật gù bảo. Nhanh thật, trời đã tối rồi, sao buổi trưa em không gọi anh dậy chứ? Loan bấy giờ bèn đáp. Em thấy anh ngủ ngon quá nên không lỡ gọi anh dậy, nhưng mà anh có công chuyện buổi chiều ha? Tuấn bấy giờ cười hì. À không, chắc là tại anh nằm ngủ lâu quá cho nên người anh thấy uể oải vậy đó. Vậy một lát nữa làm xong em massage cho anh dễ chịu nhá. Ờ được vậy thì còn gì bằng chứ. Tiếng sấm khô trên nền trời đánh xuống, mây đen từ đâu kéo đến ngùn ngụt, thoáng chốc từ bầu trời xám xịt dần chuyển sang tối đen. Ra ngoài trời thổi thức vào lá vàng trên những tán lá thi nhau rơi xuống, trên hiên vương đầy lá cây cằn cỗi. Tuấn vội vàng bước ra kéo cánh cửa cài then đóng chặt, vừa đóng vừa lẩm bẩm, chắc đêm nay lại có mưa to. Vừa quay người lại thì Tuấn đã bắt ngay Loan đứng lù lù ở phía sau. Sự xuất hiện không phát ra tiếng động của cô khiến cho Tuấn giật nảy cả mình. Trên tay của Loan bưng chậu nước rửa mặt. Thấy vậy cô đánh tiếng xua tan bầu không khí im ắng. Em thấy trời sắp mưa nên là lấy sẵn cho anh chậu nước rửa mặt đó. Em vào bằng cửa nào thế? Loan bấy giờ liền đáp. Em vào trước khi anh ra đóng cửa mà. Dưới ánh điện vàng vọt 75W, Tuấn bấy giờ ngắm nhìn khuôn mặt của Loan rất kỹ và nhận thấy khuôn mặt của tái nhợt. Làn môi bạc phếch, anh đặt tay lên trán của cô theo phản xạ kiểm tra thân nhiệt, nhưng trán của Loan dường như không có hơi ấm. Em bị ốm nữa hả? À không, em vẫn khỏe mạnh mà. Thế sao trán em lạnh thế? Loan bấy giờ liền ấp úng, chắc do em vừa ở ngoài giếng rửa bát trở vào. Ánh mắt vô tình của Tuấn nhìn vào chậu nước trên tay của Loan, xong hơi ôi anh ta nhận ra khuôn mặt của Loan không hề in dưới mặt nước. Nhưng ngược lại khi anh ngó vào trong thau, khuôn mặt của mình lại hiển thị dưới làn nước trong veo. Vừa lúc đó tiếng sấm đì đùng đánh xuống xé tạc màn đêm tĩnh lặng. Tuấn giật nảy mình quay ra nhìn. Cảm nhận trời sắp mưa cho nên chạy vội ra ngoài sân rút quần áo đem đi cất. Khi quay vào anh đã không thấy Loan đâu nữa. Chậu nước vẫn trên bàn, ánh mắt Tuấn sợ hãi lén lén nhìn vào bên trong. Lại thêm một tia sét xẹt ngang qua bầu trời tối tăm, quét ngang qua ô cửa sổ. Loan đứng đó ngay bên cửa sổ với một khuôn mặt tái mét cùng với mái tóc dài chấm lưng. Tuấn giật nảy mình lên rồi cất tiếng hỏi. Em, trời sắp mưa sao đứng đó? Giọng của Loan bấy giờ buồn bã vang lên. Em lạnh quá, em đau cả đầu nữa. Một khi trái đó trời vết thương trên mặt của em nó lại đau nhất. Câu nói của Loan khiến cho Tuấn nghĩ đến vụ tai nạn đó. Vụ tai nạn khiến khuôn mặt của cô gái bị biến dạng. Theo quán tính Tuấn nhìn ra mé vườn nơi phi tang thi thể cô gái, trong đầu của anh dấy lên một mối nghi ngờ. Em đau ở đâu? Ở mặt à? Nhưng anh thấy mặt em có bị làm sao đâu. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa bằng hạt đậu đen bắt đầu rơi xuống lục đục. Gió cũng bắt đầu gào thét liền dữ dội. Chẳng mấy chốc tiếng mưa gió và tiếng sấm chớp bão bùng hòa quyện vào làm một, tạo nên bầu không gian quái dị vô cùng. Tuấn vẫn lặng thinh đứng đó nhìn Loan chầm chầm không rời mắt. Thời tiết mát mẻ khi đêm về và mưa chút xuống mà mồ hôi trên người của anh vẫn chảy thành dòng. Loan vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay đưa lên che mặt, miệng không ngừng rên rỉ, mái tóc buông xõa rủ xuống che kín cả khuôn mặt. Tuấn vừa sợ vừa thương Loan, cảm giác sợ hãi và yêu thương đan xen nhau khiến anh mất phương hướng. Trong đầu của Tuấn đang tự hỏi liệu Loan có phải là nạn nhân trong vụ tai nạn đó không? Nếu đúng thì cô ấy là người hay ma, và nếu còn sống tại sao cô ấy không tố cáo mình vì đã chiếm đoạt số tiền lại cố ý phi tang xác? Nhưng mà những ngày ở bên cô ấy cảm giác quá đỗi chân thật. Hình ảnh của cô gái nít na tùy mị đảm đang cứ in sâu vào tâm trí. Rồi những lần quan hệ thể xác, nó khiến cho người đàn ông khao khát một tình yêu cháy bỏng như anh phải thốt lên rằng em thật là tuyệt. Tuấn nặng nề nhấc chân bước đi rất ngắn và chậm run rẩy nói: để anh xem em bị đau nhiều không. Ngoài trời mưa như là chút, những ngọn cây bị thổi ngã rạp, chốc chốc lại vang lên những tiếng rắc rắc, tiếng cành cây gãy rụng. Mau lên anh Dương, lợi dụng lúc tối trời mưa chúng ta vào thăm thính cho dễ. Dương lẽo đẽo theo sau, vừa vượt qua bờ rào chân đập trúng hòn đá xém chút ngã. Tao biết rồi, mà mưa lớn quá hay quay về trước bay nhỉ, hôm khác tao sang cũng được. Cảnh không đồng ý liền vội báo: đằng nào cũng tới rồi, quần áo thì cũng ướt sũng, và xem mong ý sống sao để về. Chiếc mũ lưỡi chai trên đầu vẫn không cản được những giọt mưa hắt vào mặt đau rát. Sương phải đưa tay lên vuốt nước mưa bám trên mặt liên tục đến nỗi hai mắt của anh cay xè. Tạm thời tắt đèn pin đi, ta đi sao thấy đường, tối om á. Nơi này em sang cũng nhiều rồi, yên tâm, chỉ chỉ lối vào nhà em nhắm mắt cũng cảm nhận được. Mày phét lác vừa thôi, thật mà. Bóng cảnh tượng không còn nghe thấy tiếng cảm giảm của Dương nữa. Trong đầu nghĩ chắc do trời tối nên Dương bị thụt lùi lại phía sau. Cảnh bấy giờ liền dừng chân, ngoảnh lại cất tiếng gọi khe khẽ: anh Dương, anh Dương đâu rồi? Thình lình Dương nhô lên mặt trước, trần tròn mặt trả lời: tao đây. Hồ dọa cảnh một phen hú vía: phải rõ cái nhà anh này, bây giờ còn tâm trạng dọa ma thì cũng nể anh thật chứ. Họ cười rồi đi tiếp. Cảnh mò mẫm tìm lối đi trong trí nhớ, bỗng vang lên một tiếng thịch kèm theo đó là tiếng hát vang vọng. Dương mở mắt căng ra để nhìn rồi lo lắng: này, chú em bị sao đấy, chú đang ở đâu? Em ở đây. Bác dừng lại đó đi, em vừa hững chân do cú đạp trúng cái hố. Bật đèn pin lên xem nào, trời đang mưa đấy, cây cối trong vườn thốt sùm thì sợ gì ông Tuấn phát hiện. Không phải em mở, mà là cái đèn pin văng đi đâu mất rồi. Cú vấp ngã kỳ nãy đã làm cho chiếc đèn pin văng ra khỏi tay của Cảnh, cũng không biết văng đi đâu. Cậu đành của quảng lần mò đèn pin lẫn trong làn mưa xâm xấp dưới mặt đất, lớp lá cây nổi lềnh bềnh, cảm giác như đang mò cua bắt ốc. Tia sét bất chợt từ trên trời cao đánh dệt xuống ngang qua chỗ của cả hai người vừa dừng chân. Dừng mà tròn xoe mắt nhìn thấy cánh tay trồi lên khỏi mặt đất, bàn tay xòe rộng, năm ngón dài thẳng tắp ngay bên cạnh chỗ của Cảnh ngồi. Dương thụt lùi theo phần xạ, toàn thân run rẩy, mãi một lúc sau mới thốt lên được ngay từ mama. Rồi anh ta kinh như vậy quay đầu rồi bỏ chạy. Cảnh nghe tiếng hét của Dương thì ngoảnh lại, không thấy anh ta đâu nữa. Mưa tạt vào mặt, gió thổi lùa qua khiến cơ thể gầy gò của Cảnh run lên bần bật. Cái ông Dương khỉ gió tự dưng bỏ chạy ngang chừng, ông ấy nhát cái bỏ mẹ mà cứ to mồm. Cuối cùng thì đã tìm thấy đèn pin, Cảnh vội vàng mở đèn để xúc bớt đi bóng tối. Khi đó cậu còn lẩm bẩm trong miệng vẻ trách móc: ai lại đào hố trong vườn mà không chịu lấp nó lại, báo hại mình hững chân. Xong toàn thân của Cảnh bỗng khựng lại, cả câu nói cũng khựng lại theo, khi mà lẫn trong dòng nước mưa đục ngầu dưới mặt đất hiện ra rõ một đầu người. Cánh tay cầm đèn pin run rẩy xoay lại vào chỗ mặt người. Cảnh vẫn không tin vào mắt của mình cho nên thử lại thêm một lần nữa. Quả nhiên đó là cái đầu người. Một đầu người trường hẳn lên mặt đất với khuôn mặt nát bét lẫn trong đám đất phân hủy. Mùi tử thi phân hủy bốc thối nồng nặc làm cho Cảnh lợm giọng. Hai chân run rẩy đến nỗi không thể đứng, chỉ lết mông lùi lại phía sau. Lưỡi như dính chặt, chỉ khẽ thốt được người chết rồi im bặt. Mặt của cậu xanh như là tàu lá. Cảnh phát hiện ra thêm có một cánh tay nhô lên xòe rộng, ngón tay thẳng thắp, làn da trắng ửn như là đang giơ tay cầu cứu. Cảnh lết mông lùi lại phía sau thêm một đoạn. Lần này cậu cũng sững người vì hình như cái mông anh vừa chạm phải một vật cứng. Khi ấy hết dũng khí ngoảnh nhìn lại, nhận ra đó là một đôi chân người. Ma, có ma. Tiếng hét của Cảnh đan xen vào tiếng nước mưa rơi và gió thổi, cuốn đi xa mãi mãi. Thôi em đừng khóc nữa, nếu anh làm chuyện gì sai thì cho anh xin lỗi. Lại đây với anh xem mặt em bị đau ở đâu nào. Giọng nói ấm áp của Tuấn như là sưởi ấm cho trái tim tổn thương của Loan. Cô ngừng khóc xong vẫn nức lên từng nhịp. Mai một lúc sau Loan mới lên tiếng. Anh Tuấn muốn nhìn mặt em thật chứ? Mặc dù trong lòng của Tuấn là đang vô cùng sợ hãi, thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn gật đầu. Tòa thần của Loan bỗng nhiên cứng đờ như là tượng sáp. Mỗi cái đầu cử động, cô từ từ ngẩng mặt lên, tay dần vén mái tóc. Tuấn cảm thấy một dự cảm chẳng lành ngay khi thấy mái tóc của Loan dính bết cả vào nhau. Khoảng cách hai người không xa, trong nhà vẫn mở điện nên anh thấy rõ máu làm mái tóc bết dính, thỉnh thoảng lại còn nhễu xuống. Giờ đây anh ta không còn đủ dũng khí đứng nhìn khuôn mặt đau đớn của Loan nữa. Mưa ngoài trời vẫn còn chưa ngớt, gió vẫn chưa ngừng thổi, song Tuấn muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Tuấn bước lùi lại hai bước, tiếng rên rỉ của Loan vọng tới. Em đau lắm, anh Tuấn ơi, mặt em đau lắm, em có tiền mà, làm ơn hãy cứu em. Anh ta định bỏ chạy, nhưng sực nhớ đến ba lô tiền khi Loan vừa nhắc tới. Đành dùng chút gan dạ cuối cùng chạy vào trong buồng ngủ. Đeo ba lô ở trên vai, Tuấn định chạy ra khỏi phòng nhưng đã nhìn thấy Loan nằm trên giường. Cô nằm nghiêng quay mặt vào trong, lưng quay về phía mặt của Tuấn. Anh lảo đảo ra sau rồi lắp bắp hỏi. Em sao vào đây nhanh vậy? Loan nằm im lặng phăng phắc không hề nhúc nhích. Tiếng rên rỉ cũng không. Bóng đèn trong phòng đu đưa theo nhịp gió. Chẳng biết ma suy quỷ khiến thế nào thì Tuấn lại không hề bỏ chạy. Anh ta mòn mèn nhẹ nhàng bước tới, vươn cánh tay khẳng khiu run rẩy vỗ nhẹ lên vai của Loan. Em không sao chứ Loan? Cậu vẫn không trả lời, nằm quay lưng bất động. Tuấn cắm mặt vào bờ vai kéo cô lật ngược. Hình hài khuôn mặt nát bét của Loan khiến cho Tuấn sợ hãi bật ngửa ra phía sau. Cơ thể của Loan cứng đờ, khuôn mặt biến dạng. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, Loan chính là nạn nhân trên chiếc xe gặp nạn kia. Biết là mình gặp ma, Tuấn ùa ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Sẽ đến sân, anh Phạm vạch Cảnh cũng vừa từ ngoài vườn chạy vào. Hai anh em chết lặng nhìn nhau. Cảnh gạt nỗi sợ qua một bên rồi hỏi Tuấn. Anh Tuấn, tại sao trong vườn nhà anh lại chôn thi thể? Người đó là ai? Là ai hả anh? Tuấn bây giờ liền hoảng loạn, đẩy Cảnh ra rồi bảo. Ta không biết, ta không biết gì hết. Mày đừng hỏi tao, mau biến đi. Cảnh gần gố đi thụt lùi ra ngoài cổng. Anh đã giết người thật hả? Anh không thể sai lầm nối tiếp sai lầm hết lần này đến lần khác được. Thế Cảnh cố ý định chạy ra cổng. Giấc mặt của Tuấn lạnh tanh hỏi. Mày định làm gì? Em báo với thầy U, phải báo lên công an. Anh ra đầu thú đi để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tao có giết ai đâu mà đầu thú. Mày im mồm đi. Muốn để cả thiên hạ nghĩ oan cho tao sao? Anh điên thật rồi. Anh điên thật rồi anh Tuấn à. Nói xong thì Cảnh chạy ra ngoài cầm. Tuấn nhìn theo nhếch mép cười một nụ cười thật quái dị. Trước khi mở cửa bước lên xe, Tuấn nghiêng mặt nhìn vào trong nhà. Bóng hình của Loan đứng im trên hiên, đang nhìn Tuấn chăm chăm. Vài tia sấm chớp rội xuống, khuôn mặt nát bét của Loan hiện rõ một một. Anh ta mở cửa xe bước lên rồi đóng sầm cửa lại. Trước khi phóng đi vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại băng ghế đằng sau. Chẳng lâu sau chiếc xe rời khỏi nhà, thỉnh thoảng Tuấn vẫn nhìn vào túi tiền ở bên cạnh. Mưa vẫn như tắt nước vào mặt làm cắn bước chân của Cảnh. Thỉnh thoảng Cảnh dừng lại nghỉ mệt, đưa tay liền vút nước mưa, cảm giác sợ sệt vẫn lấp đầy tâm trí. Xa xa ánh đèn vừa xuất hiện, nó lao vút tới với một tốc độ đầy kinh hoàng. Tuấn nhìn thấy Cảnh đang chạy ở phía trước. Anh ta nhớ lại lời hăm dọa của Cảnh. Nghĩ đoạn chẳng hề nể tình anh em hay người thân, Tuấn đạp chân ga lao thẳng về phía trước. Cảnh hét lên đầu điếng rồi bị chiếc xe ngất văng ra xa. Không may cho cậu, bên cạnh đường đó là chiếc ao làng. Cơ thể của cậu bị văng thẳng xuống đó. Ngồi trên xe mà tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Tuấn nhìn ra ngoài, nhìn xuống cả mặt nước ao. Nhưng do trời mưa lại là ban đêm nên không tài nào nhìn thấy em họ của mình đâu nữa. Anh lẩm bẩm nói một mình. Phải rồi, mà sẽ cuốn trôi đi tất cả. Gần 9 giờ sáng hôm sau, Tuấn ngồi trong quán cà phê phì phèo điếu thuốc, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Điện thoại anh ta nhớ máy cả gần trăm cuộc gọi, số người quen có mà số điện thoại lạ cũng có. Toán người hung hãn, mặt mày đầy sát khí hùng hồn bước tới. Vừa thấy Tuấn, bọn họ đã xả súng bên cạnh. Một gã nhìn Tuấn rồi hỏi: "Tiền mày mang đủ cả rồi chứ?" Tuấn ném chiếc ba lô chứa đầy tiền lên trên bàn, xịt hơi thuốc lá, nhả ra khói thành thơi đáp: "Đếm đi, từ hôm nay giữa chúng ta xem như đã xong nợ." Cả nhếch môi cười hất hàm ra hiệu cho đàn em kiểm tra. Phải mất một lúc bọn họ ngẩng đầu lên: "Đủ rồi đại ca, sư hẳn hai cọc đó. Mày định biếu thêm cho bọn tao đây hả?" Tuấn nhìn mặt hắn đăm chiêu rồi bảo: "Không, tôi đã trả đủ cả gốc lời cho các anh. Hai cặp tiền đó hãy đem tới để cho vợ con tôi." "Tại sao tao phải làm vậy?" Tuấn rút ra 10 triệu bạc đập lên bàn. "Nhiều đây tiền công đủ chứ?" Gã bây giờ nhếch môi rồi bảo: "Có thế chứ. Bọn này làm việc nhanh và được việc, chỉ cần tiền công hậu hĩnh." Bất ngờ Tuấn chồm người nắm lấy cổ áo của gã đầu sò kéo về phía của mình. Anh ta dí tai lời cảnh báo: "Nếu mà để tao phát hiện tụi bay gây khó dễ cho mẹ con cô ấy, thì dù con làm ma tao cũng đến báo thù đấy." Cắt đẩy Tuấn ra, giọng trở nên chắc nịch: "Được, tính tao sao mà mày còn chưa có rõ? Cái loại đàn ông khốn nạn như mày cuối cùng sáng mắt hả? Mà tao làm ăn không lương thiện, nhưng mà chuyện nào là chuyện đó." Nói dứt câu, hắn đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em ra về. Lúc này còn lại mình Tuấn ngồi lại. Anh ta chầm thêm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ngả lưng ra phía sau ngẫm nghĩ về chuyện mình đã làm và cả cuộc đời của mình nữa. Hình ảnh của Loan hiện thị trong đầu. Anh nhớ đến họ tên đầy đủ của cô gái Phùng Thị Loan. Không hề chậm chế, anh ta lấy điện thoại bắt đầu dò tìm thông tin về cô gái đó. Ở mục tìm kiếm trên Facebook, Tuấn gõ Phùng Thị Loan. Ngay lập tức từ rất nhiều Facebook chồng họ tin hiển thị ra. Xong ánh mắt của Tuấn dừng lại ở một bài viết. Bài đăng lên chưa lâu và chỉ cách thời điểm hiện tại hơn một tháng. Bài viết có tiêu đề: "Phát hiện chồng ngoại tình, nghi ngờ người vợ xuống tay, sát hại chồng và ôm tiền bỏ trốn." Hình ảnh dẫn bài đăng quá quen thuộc. Một gương mặt đã in sâu vào tâm trí mà có lẽ cả quãng đời còn lại Tuấn cũng không thể nào tin được. Là cô ấy thật ư? Có rất nhiều bình luận, nhưng Tuấn chăm chú dán mắt vào một bình luận khá dài về lời than trách nạn nhân trong câu chuyện. "Đây là chị họ tôi. Mọi người nên nghe từ hai phía, đừng vội chỉ trích chị tôi. Chỉ là vào một ngày nọ, chị tôi về nhà nằng nặc đòi bán mảnh đất mà trước khi qua đời bố mẹ chị sang tên sổ đỏ tặng chị, vì lý do bán đi lấy tiền mở rộng phòng khám nha khoa cho chồng. Bằng vài tháng sau, chị tôi đã bán được căn nhà bố mẹ cho với số tiền khá lớn. Đến ngày đi rút tiền từ ngân hàng trở về, chị tôi vô tình bắt gặp chồng chị ấy dẫn Tiểu Tam vào khách sạn. Hai người họ tình tứ khoác tay nhau ngang nhiên bước vào. Chị tôi ngồi đợi đến gần một giờ trên chiếc xe mới thấy hai người họ trở ra. Khi điện cho chồng hỏi anh đang ở đâu, anh ta nói dối anh đang trong phòng khám để em đi rút tiền về. Chị tôi bảo bác tài cho xe chạy đi, không muốn làm ầm ĩ. Trên đoạn đường chị gọi cho tôi kể lại tất cả. Chị nhắn lại hôm nay sẽ không về mà thuê một phòng khách sạn nghỉ lại. Kể từ hôm đó chị tôi mất tích cùng số tiền bán nhà. Bên phía công an vẫn đang tìm chị." Một nick khác nhảy vào bình luận hỏi: "Thật hả? Thế vụ sát hại lão chồng ngoại tình kia là sao?" Cô gái đó trả lời: "Đó không phải là sự thật, là do anh ta và à bồ kia thuê người chạy xít đinh bêu xấu chị tôi. Thực ra hắn bị thương là do bồ của cô à tình nhân kia gây nên. Anh ta sau khi phát hiện bồ mình bắt cá hai tay, lén lút quản lại với các bác sĩ nha khoa kia để nổi cơn ghen tung mù quáng. Anh ta mang theo hung khí tìm đến phòng khám, đánh cho các bác sĩ một trận thừa sống thiếu chết. Trong cơn tức giận, người đàn ông kia rút dao đâm hắn một nhát. Hiện tại người đó đã bị bắt, và các anh rể tồi tệ của tôi lại tẩy trắng bằng cách mượn dư luận bè lái sang chiều hướng khác. Mọi người không tin có thể tìm hiểu chi tiết vụ án trên những trang báo truyền thống." Đọc xong, hai mắt của Tuấn cay xè. Anh cảm thấy cuộc đời của Loan thật tội nghiệp. Anh thẫn thờ một lúc. Tuấn truy cập vào trang Facebook của cô gái tự nhận là em họ của Loan để tìm hiểu, nhưng không may cho anh, cô ấy đã khóa trang cá nhân của mình. Buổi trưa, Tuấn mới rời khỏi quán, anh ta tấp xe vào bãi gửi xe ở đó, rồi tạt qua chợ mua chiếc mũ lưỡi chai và bộ quần áo đơn giản. Tiếp theo thêm một phòng khách sạn để tắm rửa thay đồ, cải trang thành người đàn ông bụi bặm. Xong, Tuấn mới gọi về quê cho chú thím. Giọng của chú bên kia đầu dây ấm áp vang lên. Bài đang ở đâu vậy cháu? Cháu còn trẻ cuộc đời còn dài, sẽ đầu thú đi cháu. Tuấn khóc như đứa con nít, mãi một lúc sau mới được bình tĩnh hỏi. Em cháu, thằng Cảnh nó không sao chứ chú? Ông Nhâm liền đáp. May mà không sao, vẫn giữ được mạng. Cái thi thể bay chôn ở trong vườn sang nơi công an người ta đem hút đi rồi. Nghe nói mang về xét nghiệm, tìm thân nhân và phục vụ công tác điều tra. Tuấn bấy giờ liền thở dài. Cháu xin lỗi chú Thím, xin lỗi em Cảnh. Tuổi cháu quá lớn nên không thể quay đầu được nữa. Cả bởi chú Thím đã yêu thương cháu như con ruột trong nhà. Bày nói cái gì vậy Tuấn? Nghe lời chú ra đầu thú đi. Ông chú nói chưa xong thì Tuấn cúp máy, nhanh chóng gom đồ đạc nhét vào ba lô khoác lên vai rồi xuống lễ tân trả phòng. Tuấn bắt xe về lại quê, nhưng anh không về làng mà bảo bác Tài dừng lại ở bên kia phòng đối diện phòng khám nha khoa. Anh vứt mẩu thuốc lá cháy dở xuống đất, dùng mối giày di lên đó cho tắt rồi đóng giả bệnh nhân bước vào trong phòng khám. Chào anh, mời anh qua bên này điền vào hồ sơ đăng ký khám à? Tôi nói y tá làm trong phòng khám. Men răng tôi xấu quá, sẽ được tư vấn gói chồng lại răng sứ cao cấp. Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là chất lượng. Y tá dặn Tuấn ngồi đợi đến lượt vào tư vấn, nhưng anh nhân cơ hội đó lẩn trốn vào nhà vệ sinh. Phòng khám này khá rộng, gồm 2 tầng lầu với 4 phòng khám. Nghe nói có sự góp vốn của nhiều bác sĩ chuyên khoa về răng hàm mặt. Và chồng của Loan đứng tên làm chủ phòng khám. Cô y tá quay lại không thấy Tuấn đâu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chung quanh tìm khách của cô chồng đến tội. Tuấn biết không thể trốn cả buổi trong nhà vệ sinh, như vậy rất dễ bị phát hiện. Nên suốt cả buổi anh phải lẩn trốn ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng vẫn nằm vùng bên trong phòng khám. Xế chiều phòng khám cũng bắt đầu đến giờ nghỉ, y tá và bác sĩ cũng lần lượt ra về. Người đàn ông trong chiếc áo bẩn đu trắng bước ra từ phòng cá nhân. Khi thấy một nữ y tá đi ngang qua, hắn vội vàng kéo vào trong lòng. Gã dí cô gái sát vào tường, bàn tay hư hỏng bắt đầu không để yên. Cô gái kia với đôi mặt đỏ đẫn thì thầm bảo: Anh à, cởi em còn chưa đóng, làm vậy ngộ nhớ ai vào bất chợt thì sao? Cả bác sĩ liếm tay của cô ta giọng thều thào: Vậy em ra đóng cửa đi, anh đợi em ở chỗ cũ. Một lúc sau cô gái bước vào trong phòng khám, nơi đây có đầy đủ máy móc phục vụ cho việc khám chữa bệnh lý về răng. Trong lúc bọn họ đang xoắn xuýt lấy nhau thì Tuấn tranh thủ lấy thêm dụng cụ sắc bén làm vật phòng thân. Một mũi tiêm đầy thuốc gây mê cắm thẳng vào mông của vị bác sĩ. Hắn há lên một tiếng đau đớn dần trời rồi ngoảnh mặt lại, đã không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Tuấn thêm một nhát vào thẳng mặt. Cú đánh này là tao thay cuối đánh, là bởi tao cũng từng là kẻ cặn bã dùng bỏ vợ con để chạy theo nhân tình như mày. Nhưng mà tao không đốn mặt tẩy trắng bản thân như mày. Anh là ai? Các bác sĩ sợ hãi nằm co quắp dưới nền đất nhìn Tuấn rồi hỏi. Nữ y tá định bỏ chạy nhưng bị Tuấn túm lấy quật thẳng xuống chiếc ghế. Anh nhặt lại chiếc quần lót nhét vào miệng của ả, dùng băng keo bó chặt chân tay vào ghế. Ả trừng mắt nhìn Tuấn rồi ánh mắt chuyển sang sự văn này, xong chỉ tiếc cô ta không thể nói. Vẫn còn một chiếc ghế trống ở bên cạnh, Tuấn kéo gã bác sĩ kia lồi đặt nằm vào ghế, cho hắn ta lại vuốt đôm đốc vào mặt cười nhằm nhở. Mày cả đời đi mày rũ răng cho thiên hạ, về hôm nay để tao làm răng cho mày nhé. Gã không thể nói, cơ thể bất động vì mũi tim ban nãy không phải thuốc mê mà lại chính là loại thuốc gây tê liệt toàn thân, khiến hắn không thể nào cử động, chỉ trợn mắt lên nhìn Tuấn đầy sợ hãi. Tuấn như bị ma nhập, cắm kim mài vào bật máy mở kiểm tra tốc độ, tiếng xè xè vang lên. Nó đối với Tuấn là xa lạ, nhưng chắc hẳn quá quen thuộc với ngay người bọn họ. Anh ta chậm rãi bước đến bên cạnh cô gái, để tay nhấc chiếc quần ra khỏi miệng. Cứu với, có ai không làm ơn cứu tôi? Máy mài răng đã dí vào miệng khiến cho cô ta sợ hãi không dám cất tiếng cầu cứu. Tuấn đưa tay xịt miệng, ra hiệu cho cô gái giữ im lặng. Anh ta nhìn cô gái nở một nụ cười quái dị. Cô còn muốn sống tiếp không? Nữ y tá bấy giờ liền gật đầu. Nếu muốn sống thì kể ra tất cả chuyện thầm kín mà hai người đang che giấu, kể cả những việc làm tổn thương đến cô gái tiền loạn. Anh là gì của cô ấy? Trong cuộc chơi này chỉ có tao mới được phép hỏi, còn mày chỉ có nghĩa vụ trả lời. Cả bác sĩ nhà khoa nằm trên ghế với vai trò bệnh nhân làm răng, còn Tuấn ngồi trên ghế bác sĩ. Anh ta vừa kiểm tra lại dụng cụ máy móc, vừa xem cách sử dụng. Do trước đây anh ta cũng từng trải qua điều trị tùy răng ở một phòng khám khác, nên vấn đề máy móc thiết bị không còn quá xa lạ. Thực ra trước khi đến đây, Tuấn đã trích thêm thông tin trên mạng để xem, Sau đó vào tiệm mua thuốc, mua vài thứ lặt vặt mà mình cần. Tuấn đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh các bác sĩ, nghiến răng rồi bảo: Mày thấy nó quen chứ? Thấy nó quen mà, đúng không? Các bác sĩ trợn mắt sợ hãi nhìn Tuấn lắc đầu, toàn thân run rẩy. Tuấn nhấc khuôn mặt lên cao, nhìn về phía nữ y tá nói như ra lệnh: Mày muốn sống thì kể hết ra, phải kể hết tao mới thả mạng, bằng không mày sẽ có kết cục như cái thằng khốn này. Nói dứt câu thì Tuấn cầm dụng cụ mài răng bấm cho nó chạy lè rè, khiến cho cả nữ y tá và các bác sĩ kia đều kinh hãi tột độ. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn dùng tay ép gã phải há miệng ra thật lớn. Ánh mắt giận dữ liếc nhìn sang chỗ cô y tá, nghiến răng ra lệnh: Bắt đầu đi, ta sẽ làm răng cho hắn, mày có nhiệm vụ kể chuyện. Tôi không. Xong câu nói của cô ta đã bị thị uy bởi ánh mắt tàn nhẫn của Tuấn. Cô ta bèn gật đầu rồi bắt đầu run rẩy kể: Tôi sẽ kể. May mài răng được gắn cây kim nhọn hoắt trên tay của Tuấn bắt đầu ma sát vào hàm răng của vị bác sĩ. Mùi khét lẹt lan tỏa khắp khoang mũi, những tiếng ma sát dẹt dẹt cũng đủ khiến cho người nghe kể sợ. Tôi được người quen giới thiệu vào đây làm. Chị Loan và chị họ của tôi là đôi bạn thân. Chị Loan có xuất thân không mấy giàu có, nhưng mấy năm trước bố mẹ chị ấy lần lượt ra đi do tuổi cao sức yếu, đã để lại cho chị Loan một miếng đất khá là lớn. Đất bây giờ tăng giá, mảnh đất lại thuộc top trung tâm, cho nên giá đất tăng cao. Vì thế mà tiền bán mảnh đất đó cũng được nhiều. Máu từ miệng của các bác sĩ phun ra xối xả, vì Tuấn không phải là thợ chuyên nghiệp và cũng không muốn chuyên nghiệp, bởi anh ta là đang cố ý hành hạ gã bác sĩ này. Cây kim nhọn hoắt khoan đến cần níu lưỡi, khiến máu trong miệng cũng không ngừng chảy phun ra đầy trên mặt của anh ta. Ra đây nhìn anh ta như một gã đồ tể vậy. Chuyện đó ta không muốn nghe, mày biết cần kể chuyện gì rồi chứ hả? Nữ y tá nhìn sang chỗ các tỉnh nhân, thì hàm răng của anh ta đã bị Tuấn hành hạ cho đến tơi tả. Mặc dù đang rất sợ hãi, song cô ta vẫn phải nằm im và kể tiếp. Chưa từ quen nhau ở phòng khám, cả hai nhanh chóng yêu mến nhau. Mặc dù tôi đã có bạn trai, anh ấy đã có vợ, nhưng mà tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật lòng. Còn chuyện tiền bạc tôi xin thề mình không hay biết gì hết. Nói vậy đã đủ chưa? Tôi đưa mũi khoan vào miệng, khoan dưới chân răng. Cứ cách một chân răng, anh ta lại khoan một lỗ to bằng hạt lạc. Máu thịt văng ra tạo thành một làn mưa máu. Cô ta hoảng loạn, dù cứng họng đến mấy thì giờ nhìn thấy người tình của mình là nạn nhân dưới tay của Tuấn, cũng đành thu nhận tất cả. Đừng làm hại anh ấy nữa, tôi xin anh. Để tôi kể tiếp. Chính tôi là người đã chủ động gửi tin nhắn khiêu khích chị Loan. Sáng chị ấy đi rút tiền bán đất ở ngân hàng. Nên chị tôi nghĩ chị ta đã có số tiền đó cho chồng chị để mở rộng thêm phòng khám. Nên tôi mới cố ý công khai quan hệ bất chính của chúng tôi cho chị ấy biết. Chuyện này anh ấy không biết. Tôi đã lén lút làm vậy vì mong muốn chia rẽ gia đình của họ. Sau này tôi mới biết chị ta mất tích ngay trong hôm đó với số tiền bán đất. Cả bác sĩ đau đớn khi bị Tuấn khoan gần hết hàm răng của mình, nhưng do quá đau hắn không thể thốt được thành lời. Một lúc sau hắn bất tỉnh, hơi thở còn lại thoi thóp, dưới sàn và dụng cụ y khoa chung quanh nhớp nháp vương đầy máu đỏ lòm. Tuấn quay sang nhìn cô ả, ánh mắt điên dại ngờ nghịch. Cô ta thấy Tuấn đang tiến đến gần chỗ mình thì bèn liên tục xin tha: Làm ơn tha mạng cho tôi. Tuấn giơ máy khoan lên cao, nhấn nút để máy chạy xè xè. Đây là cái máy khoan mini anh ta tìm mua trong chợ hôm ghé vào mua quần áo. Trong đầu của Tuấn bây giờ cũng không rõ vì sao mình lại xuống tay với họ. Tuấn không nhìn vào mặt cô ta, nhưng mũi khoan cắm xuống trúng ngay cánh mũi, máu phun ra xối xả. Cô ta hét lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức. Tuấn bây giờ nói nhảm: phòng này cách âm thật tốt đó. Đôi cậu nam nữ là nghe lớn là thế mà không ai biết. Tuấn bây giờ rút mũi khoan ra, cơ thể của cô gái nhảy lên một nhịp. Anh ta lật môi nữ y tá lên, khoan thêm một nhát nữa vào hàm rồi mới chịu dừng lại. Để chúng mày chết thì dễ cho chúng mày quá, phải sống mà cảm nhận nỗi đau chứ hả? Cô gái nằm im thiên thiết vì hai lỗ khoan xuyên thủng hàm. Tuấn vòng qua chỗ gã bác sĩ, nhìn tác phẩm của mình là một nụ cười rồi bảo: Đâu phải mình biết làm răng, ta cũng biết làm đấy. Chắc là mày muốn biết tao là ai nhỉ? Cô ấy là phụ nữ của tao, kẻ làm cô ấy tổn thương tao sẽ giết kẻ đó. Nói dứt câu thì Tuấn khoan thêm hai chiếc đinh vào ngay mu bàn tay của gã bác sĩ tồi tệ. xong rồi mới ném máy khoan xuống đất. Trước khi ra khỏi phòng khám, Tuấn ngoảnh lại nhìn bọn họ thêm một lần nữa rồi đẩy cửa bước ra. Nói thêm về chuyện ngoại tình này, chồng của Loan đã phải lòng gái cho nên nhẫn tâm lừa cô uống thuốc gây trầm cảm suốt một thời gian vì mục đích lừa hết tài sản mà bố mẹ để lại. Đợi cô chết trong căn bệnh trầm cảm sẽ công khai cưới nhân tình mới về làm vợ. Như vậy họ hàng bên nhà Loan sẽ không nghi ngờ về thủ đoạn của anh ta, lại càng không bị mang tiếng là bỏ vợ lấy tình nhân. Nhưng hôm đi ngân hàng rút tiền, Loan vô tình bắt gặp chồng mình dẫn cô bồ vào khách sạn Mây Mưa. Rồi sau đó lại liên tiếp nhận được tin nhắn khiêu khích của cô ả gửi tới. Sự mặc cảm học vấn cộng thêm căn bệnh trầm cảm cô đang mắc phải, Loan không đủ mạnh mẽ đối mặt với sự thật. Cô đã chọn cách bỏ đi và mang theo số tiền. Trước khi đi xa, cô thuê chiếc xe ô tô chở mình ra mộ viếng bố mẹ lần nữa trước khi đi xa. Chẳng may chiếc xe gặp tai nạn, tài xế cũng thiệt mạng ngay trên xe, còn cô thì bị thương nặng. Đó là đoạn đường vắng, vành đai của núi đồi. Một bên là biển cả nên ít người qua lại, bởi nó cũng là con đường duy nhất dẫn tới nghĩa địa bên sườn đồi. Cô không biết chiếc xe gặp nạn đã bao lâu thì Tuấn vô tình chạy ngang qua và bắt gặp. Sáng hôm sau, vụ án xảy ra ở phòng khám đa khoa, nơi dần dần trên mạng xã hội. Hung thủ vẫn là một ẩn số và đợi phía công an điều tra. Nửa đêm hôm sau, Tuấn mới về tới nhà, nhìn khung cảnh bình yên tĩnh lặng theo bóng dáng của cha mẹ, theo hơi ấm của hai người bỗng anh ta bật khóc. Trên tay của Tuấn là cuộn dây thừng mới toanh anh vừa mua hồi chiều. Tuấn đẩy cửa đi vào nhà, căn nhà tối đen như mực. Anh ta đặt cuộn dây thừng lên bàn châm bàn nén nhang rồi vấn vái bố mẹ. Dừng lại không ngừng kêu lên cho ngay ngắn, khóc như một đứa trẻ. Con cũng là thằng đàn ông tồi tệ bố mẹ à. Con đáng tội chết. Này con không còn vướng bận gì nữa, con muốn kết thúc tất cả. Cam Hương liền bắt xong, Tuấn lau những giọt nước mắt đang lăn dài ở trên má. Nhìn ra cửa buồng, anh ta nhìn thấy bóng của Loan thấp thoáng đâu đây. Tuấn quay người đi vào trong, ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve vào chiếc gối Loan kê đầu và vuốt dài xuống chỗ Loan nằm, lẩm bẩm câu gì đó trong miệng. Một lúc sau thì quay ra. Trong màn đêm tĩnh lặng phát ra một tiếng động cạch rồi im bặt. Đôi tần của Tuấn dãy dụa trên không trung một lúc rồi buông xuôi. Ngày hôm sau, ông chú sang thăm nhà, khi đẩy cửa bước vào thì tá hỏa phát hiện thi thể của Tuấn treo lủng lẳng giữa sân nhà chính. Sợi dây thường vắt ngang qua xà gỗ. Người chết là hết, nhưng những tội danh Tuấn gây ra vẫn bị tòa tuyên án, ngay cả khi anh ta đã không còn trên cõi đời. Ngôi nhà sau này được người dân trong làng đồn là ngôi nhà ma ám. Mỗi khi đêm xuống, người ta bắt gặp hai bóng người, một nam một nữ tuổi còn trẻ, cứ luẩn quẩn đi ra đi vào trong ngôi nhà. Khi thì phát ra tiếng kêu đau đớn, lúc lại là tiếng cười khúc khích và có lúc lại là tiếng khóc thê lương. Từ đó không một ai dám bén mảng tới ngôi nhà đó nữa. Họ hoàn lắm thì mới thấy ông Nhâm sang dọn dẹp một lúc rồi ra về. Căn nhà rêu mốc mộc đầy, hoang tàn theo thời gian. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.